Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 98 chương Hiên Viên Nguyệt mất đi. Như vậy cho dù bên ngoài quỷ vực thị vệ tử, chúng ta bị bao vây thì thế nào? Bây giờ ngươi vây quanh bản tôn, mà Minh Vương lại ở bản tôn bàn tay nội, bản tôn hợp lực một trận, hội lưỡng bại câu thương, chưa chắc bản tôn thất bại, phải không? 7 ngày tiền, ta vô ý nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nữ thuận tiện mang đến minh vực Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp cười. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một thân ảnh xuất hiện ở quỷ vương trong tầm mắt, ánh vào quỷ vương mi mắt trong, là một mỹ nữ tiếu lập, thật dài mày liễu hạ con ngươi lóe ra quan tâm quang mang. Đen kịt lông mi thật dài, đình chỉ sống mũi lộ ra cá tính rõ ràng, bất điểm mà hồng đôi môi. Rất tròn bóng loáng cằm, xinh đẹp tuyệt trần cổ, làm người khác chú ý chính là xinh xắn thùy tai thượng chuế một chuỗi thật dài bạch ngọc khuyên tai. Cùng bạch ngọc tựa như khuôn mặt hòa lẫn, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Nữ tử xuyên quần áo đạm lục sắc quần áo, thấp ngực cao eo, ở đường cong phập phồng thân thể mềm mại phía trên, áo ngực ngoại bạch đẹp mắt một đoạn bộ ngực, như vậy mỹ nữ trước mắt thì lại là nhiệt tình như lửa. Thế nhưng trong lòng hắn lại cho nguội một mảnh, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhẹ nhàng thoáng nhìn, yêu mỹ khóe miệng câu ra một mặt âm hàn, môi mỏng hơi nhẹ mân, nhàn nhạt hỏi, thế nào, làm nữ nhân của ta chắc hẳn sẽ không ủy khuất nàng. Sư muội, quỷ vương âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ quan tâm. Trời biết, hắn quỷ vương không sợ trời không sợ đất, duy nhất chính là sợ nàng. Sư muội của hắn Lăng Thanh Thanh xem ra liếc mắt một cái quỷ vương, thoáng qua một tia không vui. Nam Cung Cánh, vị công tử này ý nghĩ không tệ không tệ, gả cho vị công tử này cũng có thể. Quỷ vương nghe nói, thiếu chút nữa thổ huyết, yêu mị con ngươi bất mãn nhìn hắn này yêu nhất nữ nhân. Nàng thì không thể tượng những nữ nhân khác bình thường, thuận theo hắn sao, mỗi lần đều là khi hắn muốn thổ huyết. Mà hắn lại yêu tử nữ nhân này, hảo, Hiên Viên Nguyệt, chúng ta thay đổi người. Bản tôn lập tức rút về quỷ vực, quỷ vương âm lãnh thanh âm nói, không có dễ dàng như vậy, Hiên. Viên Nguyệt cười lạnh, nữ nhân này là hắn nhược điểm lớn nhất, hơn nữa còn là hắn sư phó quý giá nhất nữ nhi. Nếu như sự tình bởi vì hắn bị thương tổn, như vậy sư phó của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản tha hắn, Hiên Viên Nguyệt ngươi phải như thế nào? Minh Vương âm lãnh thanh âm vang lên, nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, Minh vực tử vong vô số. Còn muốn chạy, quỷ vương người nghĩ rất đơn giản, Hiên Viên Nguyệt băng thanh âm lạnh như băng như hàn mang bình. Thường xẹt qua, hắn Hiên Viên Nguyệt cũng không phải là nhân từ nương tay người. Người khác tàn nhẫn, hắn sẽ gặp gấp 10 lần hoàn trả. Hôm nay ta sẽ phải dùng các ngươi quỷ vực 12 đoạt mệnh la sát. Tế điện ta minh vực huynh đệ đã chết, Hiên Viên Nguyệt yêu mị trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Thanh đến, người đến, kiếm đến, Hiên Viên Nguyệt kiếm, sáng trong như nguyệt, thê thê như tuyết, một điểm hàn quang, chạy thẳng tới quỷ vực 12 đoạt mệnh la sát. Kiếm của hắn, rất nhanh, đủ ngoan, cũng đủ hư ảo, Hiên Viên Nguyệt đỏ rực áo choàng dường như xé rách không gian bàn cực nóng cháy. Lăng không bước tiến nương theo vang vang động tác hệt như trong địa ngục kia tuyệt tích Atula. Một thân huyết sắc y phục, ở đổ xuống xuống quỷ dị trong hơi thở tỏ khắp ra tối hắc ám địa ngục. Từng người một quỷ vực 12 đoạt mệnh la sát ngã xuống. Máu tươi giàn giụa, màu đỏ hòa diễm chẳng biết lúc nào quấn quanh ở thiếu niên quanh thân. Hồng sắc quang mang chiếu ra hắn kia tuyệt sắc đẹp đẽ khát máu tươi cười. Quỷ vương con ngươi thoáng qua một mặt đau lòng cùng làm cho người ta sợ hãi. Không ngờ Hiên Viên Nguyệt kiếm pháp so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn quyết ngoan. Bạn khóe miệng buộc vòng quanh tà tà tươi cười. Hiên Viên Nguyệt hình như đắm chìm trong máu tươi chung địa ngục tử thần. Dùng máu đúc trống rỗng linh hồn, là một khát máu ác ma. Ở một bên bị điểm huyệt Lăng Thanh Thanh đôi mắt đẹp không khỏi hoảng sợ. Nàng mặc dù bị người giang hồ xưng yêu nữ, giết người như ma, coi mạng người như cỏ rác, thế nhưng còn chưa từng thấy qua như vậy ngoan quyết giết chóc. Hơn nữa còn là Nam Cung cánh người. Mặc dù nàng và sư huynh ở giận dỗi, lúc này nàng thu hồi ngoan liệt tâm tính, yêu dị đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt hàn quang. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trận này giết chóc, nhưng không ai chú ý Lăng Thanh Thanh cử động. Nàng nhắm mắt lại, ngừng thở, thủ đoạn vừa chuyển, đoạt lấy bên người Minh Vệ kiếm, giống như cửu thiên huyền nữ bình thường, hướng Minh Vương ngoan quyết đâm tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần như vậy mới có thể khắc sư huynh lập với ở thế không bại. Bảo hộ chủ nhân, Tam Đại Hộ Pháp vừa muốn đứng dậy, lại bị Lăng Thanh Thanh giơ tay lên, như thiên nữ tán hoa bình thường. Một cỗ độc khí hút vào Tam Đại Hộ Pháp trong cơ thể. Lập tức Tam Đại Hộ Pháp không thể nhúc nhích. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chiếc ghế thượng, ở Minh Vương trước mặt. Minh Vương đề khí, dùng sức quyền lợi khí lực, đem Mộ Dung Thính Vũ chặn ở trên người. Mộ Dung Thính Vũ trong lòng kinh hãi, ngực hơi rung động, cẩn thận, nàng không biết nàng vì sao lại như vậy kêu. Chỉ là bản năng, không quan hệ yêu cùng hận. Lăng Thanh Thanh cười lạnh, không ai có thể thương tổn sư huynh, bắt nạt sư huynh, có nói, mà ngoại trừ nàng, người khác chỉ có một con đường chết. Ca, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị con ngươi kinh hoàng xoay qua chỗ khác, như mị thân ảnh bay đi, ngăn cản Lăng Thanh Thanh kia mà ni mũi kiếm hàn mang lấp lánh. Đã mau đâm tới Minh Vương yết hầu, yêu dị máu tươi theo kiếm phong chảy xuôi xuống. Minh Vương chợt giữa con ngươi mở to, giữa Hiên Viên Nguyệt dùng song trường hợp ở kiếm phong cản trở kiếm hạ xuống. Kiếm kia phát ra long ngâm bản âm dung, buồn bã dễ nghe, kiếm trong tay chợt đầu ngón tay đoạn dụng. Lăng Thanh Thanh kinh ngạc nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt, Nguyệt cẩn thận. Mộ Dung Thính Vũ phát ra một tiếng thê lương kêu to. Ầm một tiếng, Hiên Viên Nguyệt thân thể, phi thân rơi ở một bên. Một ngụm máu tươi lăng không phun ra, trên không trung vẽ ra yêu dị độ cung. Quỷ vương ngươi thật hèn hạ, Minh Vương thanh âm trầm thấp suy yếu mang theo sấm người hàn ý nói. Hiên Viên Nguyệt cũng đồng dạng hèn hạ, nắm lấy Thanh Thanh uy hiếp bản tôn đi vào khuôn khổ. Giết ta quỷ vực hai đại hộ pháp, 12 đoạt mệnh la sát, quỷ vương âm như nhũ băng. Máu răng tùm nói. Hôm nay bản tôn sẽ phải minh vực từ đó biến mất. Quỷ vương đứng ở nơi đó, lạnh giọng nói, yêu mị con ngươi nhìn bên cạnh Lăng Thanh Thanh, dám cả gan thương tổn sư huynh của ta, đâu không chết tử tế được, sư huynh của ta chỉ có ta có thể gây tổn thương cho hại bắt nạt. Lăng Thanh Thanh thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, lại làm cho quỷ vương suýt nữa thổ huyết, phải không? Yêu dị máu tươi theo Hiên Viên Nguyệt khóe miệng thay đổi chảy xuôi xuống. Quỷ vương một trưởng kia, đánh hắn ngũ tạng đều tổn hại, lại đề khí cuối cùng một tia nội lực, cánh tay trên không trung vung lên, sương mù trên không trung hình thành một đóa huyết sắc cánh hoa. Mà giờ khắc này Tam Đại Hộ Pháp đã phá tan huyệt đạo. Đứng lên, sát khí tùm nhìn bọn họ, quỷ vương môi mỏng chặt mân. Thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm. Thanh Thanh chúng ta đi. Nhìn quỷ vương và Lăng Thanh Thanh bóng lưng biến mất, Hiên Viên Nguyệt thân thể một trận kịch liệt đau đớn. Yêu dị máu tươi lăng không nở rộ, trên không trung nở rộ huyết sắc phương hoa. Huyết tinh mỹ lệ vũ bộ ở trong nháy mắt nhượng vạn vật thất sắc. Hiên Viên Nguyệt tuyệt lệ khuôn mặt lý lại làm giấy lên làm người ta điên cuồng yêu trị ngược luyến. Hiên Viên Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ thê lương khàn khàn tiếng quát tháo. Thân thể theo chiếc ghế thượng chảy xuống ngã trên mặt đất. Hắn như hồ điệp trấn xí, huy trường tay áo bay múa, nàng dùng hết khí lực vươn tay, bắt không được hắn cuối cùng lân quang thiểm lịch, phiêu hồ bất định, lành lạnh vượng quang trung hắn trừu tượng họa bán, khinh bạc rời xa dương thế, phương hoa hiện ra, hết chương.